Hoàng đế đáng ghét mau tránh ra. Chương 2, chạm mặt hoàng hậu. Góc truyện audio.com. 3-4 ngày nay nàng hết an rồi, ngủ không thèm lo lắng gì cả. Tên hoàng đế đáng ghét đó có cho người tới hỏi, nàng liền bảo thân thể không khỏe. Hắn tuy bực bội nhưng cũng không làm khó khăn gì nàng cả, chắc hắn cũng không xấu xa như mình nghĩ. Bỗng ngoài cửa có tiếng bước chân tiếng vào phòng nàng, nàng ngó ra thì thấy người tới là Lý tổng quản, cha này là thái giám đó. Tác giả, ai mà chả biết cần bà giới thiệu à, sơ ảnh, sách giao dí. Tác giả, Giọt Lệ. Lý tổng quản cất lên cái giọng thánh thót nghe nổi hết da gà, làm nàng phải rùng mình. Sơ ảnh, ám vệ hoàng thượng truyền ngươi tới, có chuyện giao cho ngươi. Tiểu ảnh đáng thương quá, không biết nàng sẽ bị sốc tới mức nào đây. Lý công công nghĩ, hoàng thượng muốn gặp ta sao, vâng phiền ngài đợi chút. Sơ ảnh thay xong y phục liền đi theo Lý công công tới gặp hiên đế. Hàm kiến hoàng thượng, hai người cùng đồng thanh. Miễn lễ, tạ hoàng thượng, đúng là giống y trang phim luôn. Ai đó đang suy nghĩ. Sơ ảnh, ngươi tới Phụng Tú cung làm tỳ nữ bên cạnh hoàng hậu. Đùng một tiếng sấm nổ vang bên tai, đây chẳng phải là bi kịch của sơ ảnh sao? Hừ, ta xin rút lại lời nói tốt về tên hoàng đế mắc dịch này, người nào đó đang lôi tổ tông 18 đời tên hoàng thượng ra thăm hỏi thì bị ai đó khiểu, đang tính quay sang chửi thì lại nghe giọng nói lạnh nhạt vang lên. Sơ ảnh tiếp chỉ, nàng ngước lên nhìn vị hoàng đế lãnh khốc, miệng vô thức thốt lên. Vì sao? Hiên đế hơi bất ngờ về thái độ của nàng nhưng cũng trả lời một cách dứt khoát. Ngọc Vân là hoàng hậu của ta, những gì nàng ấy muốn ta đều cho. Thần tiếp chỉ tạ ơn. Hừ, hừ, đế hậu, hai người cứ chờ đó, những gì hai người đã làm cho sơ ảnh ta phạm khiết sẽ trả lại gấp bội. Chân bước tới Phụng Tú cung nhưng trong đầu nổi lên những tính toán để thoát khỏi móng vuốt của ả hoàng hậu đó. Tới Phụng Tú cung, hàm khiến hoàng hậu, nửa tiếng sau, miễn lễ, ngươi là ám vệ sơ ảnh sao? Vâng thưa nương nương, ai đó đang thăm hỏi 20 đời tổ tông nhà hoàng hậu. Nhìn khuôn mặt cũng là mỹ nhân, đó nhưng còn thua ta xa, ha ha ha. Tác giả, bà này tự kỳ dễ sợ. Vâng, sao tự kỳ còn hơn nàng. Lẩm bẩm, từ ma ma ngươi dẫn nàng xuống dưới làm những gì cần làm đi. Ngươi theo từ ma ma lui xuống, nàng bảo ngươi làm gì ngươi cứ làm biết chưa. Vâng thưa nương nương, hừ, coi ngươi có sống được qua con trang này không, đoạt ân sủng của ta, muốn chết. Mới đầu nàng ta cũng không làm gì nàng, chỉ sai nàng chăm trà rót nước, nhưng tới chiều thì... nàng ta sai nàng tới vịnh tù, hừ, cuối cùng cũng lòi đuôi ra, đúng là đồ chồn hôi. Nàng vừa bước vô thì có cả chục sát thủ nhắm vào nàng đánh tới, nhìn qua bên kia hoàng hậu đang ngồi đó nhìn nàng cười chợt, phía trước có cây đao chém tới, nàng vội la lên, cứu mạng, cứu mạng. Không ai có thể cứu ngươi đâu, chịu chết đi, hừ, chết cũng phải đánh lại ngươi. Tay chân nàng tự duy chuyển né hết những chiêu thức của đám sát thủ đó. Nàng nghĩ thân thể này có võ công mà quên. Nàng lần lượt ra chiêu những chiêu chí mạng, đám sát thủ lần lượt ngã xuống nhưng miệng nàng vẫn la chí chóe hai chữ cứu mạng. Thủ lĩnh cấm vệ quân Lâm Phong đi ngang qua nơi này nghe tiếng hét lãnh lót như heo bị thọc huyết, Lâm Phong dùng mình tính quay đầu đi, ân oán trong triều hắn không muốn can dự, nhưng sao tiếng kêu này giống tiếng của tiểu ảnh quá vậy, trong lòng nóng ruột thôi thúc hắn bước nhanh qua nơi có tiếng hét đó. Góc truyện audio.com. Đập vào mắt hắn là cảnh thi thể sát thủ nằm la liệt dưới đất, còn sơ ảnh vừa đánh vừa la hét thật hăng. Trên đầu Lâm Phong nổi lên ba gạch đen, đang tính quay người đi thì thấy sau lưng có tên đánh lén nàng, hắn chỉ kịp hô lên một tiếng sơ ảnh rồi nhào qua đỡ một đao cho nàng. Nằm trong lòng Lâm Phong, nàng cảm thấy thật ấm áp và yên bình, nàng thích cảm giác này được bảo bọc chở che. Đang suy nghĩ bỗng nghe một giọng nói vang lên, Lâm Phong, chuyện của bổn cung ai cho phép ngươi xen vào. Hàm kiến hoàng hậu, chuyện của ngài ta tuyệt đối không muốn xem vào, nhưng nếu liên quan đến sơ ảnh thì xin thứ lỗi, thần không thể tuân theo. Giọng nói trầm ấm truyền cảm, mang theo khí thế không thể xem thường. Hoa Lâm Phong ơi ơi, ta yêu huynh lắm đó nha, đây là anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết sao, cảm giác này thật tuyệt nha, ha ha. Tác giả, Phong ca thật khóc nha, yêu ca cúa đi. Phạm Khiết, mài dao, người muốn rượt chồng chị à? Tác giả cúi xuống nhặt dép co giò, Giọt Lệ, ôi ta bị yếu tim nha, đừng hù dọa tác giả mà. Lâm Phong huynh phải bảo vệ ta nha, ta sợ lắm đó. Nước mắt nàng chảy dài trên khuôn mặt tuyệt mỹ khiến người nào đó đau lòng. Tác giả, chắn chắn 100, là mỹ nhân kế, Tiểu Khiết, suỵt nói nhỏ thôi, biết còn la lớn. Hoàng hậu ác độc, bà làm gì được ta, lêu lêu, nàng là mặt quỷ với hoàng hậu, nàng ta tức tối bỏ đi. Mùi máu nồng nặc bay vào mũi nàng, nàng ngước mặt nhìn lên thấy mặt Lâm Phong giờ tái mét, nhìn qua cánh tay, chảy rất nhiều máu, nàng hoảng hốt. Phong ca, ta đưa huynh về phòng băng bó vết thương, làm phiền muội rồi, đưa Lâm Phong về tới phòng, giúp hắn băng bó vết thương xong không còn việc gì, làm hai người nhìn nhau không khí thật ngượng ngùng. Khụ khụ, huynh có vấn đề muốn hỏi muội. Huynh hỏi đi, tại sao hoàng hậu muốn giết nàng, nàng đã đắc tội gì nàng ta? Bỗng nàng nhào dô ôm lấy làm hắn hết hồn, cơ thể hắn dường như hóa đá, bỗng nàng nghẹn ngào. Phong ca ba ngày trước hoàng thượng say rượu đã. Hức hức, hoàng hậu biết chuyện nên muốn giết ta hả giận, hắn hóa đá nàng đã là người của hoàng thượng rồi sao, ta đã hết cơ hội rồi sao? Vậy mà hắn cứ tưởng, thôi bỏ đi. Nàng nhìn thấy nét mặt của hắn thay đổi, lòng nàng chùn xuống, huynh chê ta không trong sạch sao, chê ta bẩn sao, huynh ghét bỏ ta ư, ta cứ nghĩ huynh không giống người khác, là ta ngu ngốc rồi, từ giờ trở đi ta với huynh không còn quan hệ gì, bằng hữu cũng không. Nàng bước đi bỗng nàng được ôm từ phía sau, nàng nghe giọng nói của hắn nghẹn ngào. Nàng đừng đi, ta không ngại, là ta lo sợ, ta biết nàng yêu hiên đế, ta sợ nàng không thích ta. Nói một hơi những điều ứ nghẹn trong lòng ra, hắn thấy thật thoải mái. Vậy huynh yêu ta sao? Yêu, huynh không ghét bỏ ta, không chê ta bẩn. Chưa nói hết câu môi nàng bị bao phủ bởi một bờ môi mềm mại khác, hắn hôn nàng đến lúc nàng tưởng sắp đi gặp ông bà vì bị thiếu dưỡng khí. Nàng thở hồng hộc như chưa từng được thở, không cho nàng nói những câu đó. Đột nhiên nàng phá lên cười. Ha ha ha, huynh bị lừa rồi, từ nay trở đi huynh là của một mình Sơ Ảnh ta, chỉ của mình ta, xoay người lại hôn lên má hắn rồi xoay người chạy đi, để lại mặt ai đó đỏ như của cà chua. Tác giả, ngó tới ngó lui, quay lại nói Phong ca thật đáng yêu, Tiểu Ảnh, đó là đương nhiên, Lâm Phong, câm miệng. Hi hi, chương sau cha nam trùng sinh nha, khách chương.